Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1436. Chương 1436. Rốt cục an toàn. Trước đó chiến đấu, kỳ thật cũng không chỉ là 18 huyết vệ bọn hắn. Liền ngay cả người áo đen cũng giống vậy, không hy vọng lan đến gần Bạch Vũ Triết, bởi vì người áo đen cũng muốn còn sống Bạch Vũ Triết. Đến cùng làm sao từ trên thân Bạch Vũ Triết đạt được thiên cấp công pháp? Kỳ thật ai cũng không biết, nhưng là còn sống dù sao cũng so chết càng có hy vọng. Cho nên, chỉ cần đánh Bạch Vũ Triết chú ý người, đều là hướng phía bắt sống mục tiêu mà đi. Có thể giờ khắc này, người áo đen cảm thấy không có hy vọng muốn người sống. Dựa theo Hoàng Phủ Diễm chỉ lệnh, thực tế không được. Liền diệt khẩu, khoảng cách gần như thế, dù là có nhiều người như vậy quấy nhiễu, dù là hắn đã mất đi binh khí, giết chết một cái nằm ở trên giường sẽ không động, đã là nửa chết nửa sống người, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Không được, nhanh ngăn lại hắn, rất nhiều người đều phát hiện ý đồ của hắn, lập tức cả đám đều lên tiếng kinh hô, nhưng là, thật khó. Kia dù sao cũng là thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả. Lúc này đã tìm được đứng không? Hai tay tề xuất, hai đạo hắc quang đã tại ngưng tụ. Không chút nghi ngờ sau một khắc liền sẽ phát động công kích. Lạc cô nương, có hay không biện pháp di động lão đại ta thân thể? Lần này, La Minh là dùng truyền âm phương thức. Kỳ thật Long Nữ cũng có năng lực như thế. Nhưng là La Minh cảm thấy từ trong tính cách đến nói, Lạc Tử Lam càng thêm đáng tin một số. Lạc Tử Lam nhẹ gật đầu, đồng thời nàng liền đã tại làm tạo thành liệt nhật song đao, vốn là tại Bạch Vũ Triết phụ cận. Lúc này song đao nháy mắt tách ra, bên trên hỏa diễm lực lượng trực tiếp biến mất. Mà lúc này người áo đen công kích cũng đã phát động, hai đạo hắc quang trực tiếp bắn ra, ở những người khác nỗ lực dưới, chỉ có thể đem hắn lực sát thương cho tiêu hao một bộ phận, nhưng không có biện pháp chân chính ngăn trở, dù sao khoảng cách quá gần, không dám dùng quá mạnh công kích, cho dù là lực sát thương bị tiêu hao, có thể kia hai đạo hắc quang nếu như công kích đến Bạch Vũ Triết, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy hắc quang sắp công kích đến Bạch Vũ Triết, cơ hồ tất cả mọi người muốn tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ Triết nằm ngang thân thể đột nhiên đi lên trên lên. Khó khăn lắm tránh đi cái này hai đạo hắc quang công kích. Bành, dưới thân giường trực tiếp bị oanh thành bột phấn, nhưng không có làm bị thương Bạch Vũ Triết. Thân thể của hắn dưới đáy có hai thanh loan đao. Thân đao để nằm ngang, đem hắn thân thể cách không nâng lên, mắt thấy công kích như vậy đều bị hóa giải. Người áo đen y nguyên chưa từ bỏ ý định, đang muốn tìm kiếm đứng không lại tiến hành công kích. Lúc này đại môn đột nhiên bị mở ra, một đạo bóng người màu đen lóe lên mà vào. Sau một khắc, phanh, người áo đen kia thân thể bay thẳng lên, hung hăng nện ở gian phòng khác một bên trên vách tường. Sau khi rơi xuống đất toàn bộ thân thể đều cong lại, trong miệng không ngừng tràn ra huyết đến, liền vừa rồi kia một chút, so với trước đó tất cả thương thế đều muốn nghiêm trọng rất nhiều. Đã coi như là tạm thời mất đi năng lực hành động. Khống chế lại, đừng để hắn chết, người tới trong thanh âm mang theo cực kỳ cuồng bạo nộ hòa. Sau đó ngay lập tức nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Hô! Đám người cũng rốt cục thật dài thở ra một hơi. Độc Long tôn giả cuối cùng là gấp trở về. Vừa rồi mặc dù là tránh đi một lần nguy cơ, nhưng người áo đen kia dù sao cũng là thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả. Tại bọn hắn bó tay bó chân tình huống phía dưới, đối phương một lòng muốn giết Bạch Vũ Triết, thật đúng là không tốt ứng phó. Hiện tại rốt cục an toàn, thế nào? Có hay không bị làm bị thương rồi? Độc Long tôn giả không có đi nhìn người áo đen kia,